Tiệt ái Nô Phi, chương 141, Lạc Phi, góc truyện audio.com, Lạc Phi nơi trốn thâm cung lầu các trùng điệp, nguyên văn, ngũ bộ nhất lâu, thất bộ nhất các, năm bước gặp một căn lầu nhỏ, 10 bước gặp một cung điện. Tường cao thành rộng thâm sâu bao phủ nội viện, Ca Nhi thân mặc hồng y một mình từ một góc xa đi ra. Nàng khẽ ngước mắt nhìn lên phía trên ngọn cây cao tùm. Rồi cất bước nhắm hướng cung điện cách đó không xa đi tới. Trong bụi hoa, sau một ngọn giả sơn, thấp thoáng có mấy cung nữ cùng thái giám đang tụng năm tụng ba. Thì thầm bàn tán việc gì đó, bước chân Ca Nhi chậm lại, ánh mắt thăm dò quan sát, nhón gót nhẹ nhàng từng chút một tiến đến gần, dòng tai lắng nghe, ai, có nghe nói gì chưa? Sáng sớm hôm nay, hoàng thượng mới nạp thêm một tiểu chủ. Ta biết, vị tiểu chủ đó tối hôm qua đã ở lại tẩm cung của hoàng thượng phải không? Thời gian trước nàng ta ở tại Lạc Tiểu Trúc, ngày ngày đều có cấm vệ quân bao vây không được phép tiếp cận. Có người nói bởi vì nàng ta mà Uyển Phi mới bị hoàng thượng phái đi nơi khác. Rồi bị bức đến nỗi phát điên. Đúng vậy, tối hôm qua hậu cung bãi tiệc, nửa chừng rút lui không có lý do. Các người đoán là vì sao? Là do tiểu chủ kia không cẩn thận bị Uyển Phi đả thương. Hoàng thượng bất chấp tất cả tôn nghiêm, trực tiếp mời thái y đến tẩm cung. Không chỉ vậy, sáng sớm nay đã có thánh chỉ phong phi. Vậy, hoàng thượng phong phi thức hiệu là gì? Hình như là Lạc Phi. Trong lòng Ca Nhi nổi lên một cơn chấn động. Không cẩn thận liền dẫm phải một cọng cỏ khô dưới chân. Phát ra tiếng động, ai, tất cả đừng nói nữa. Có người, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ca Nhi cắn môi, nhanh nhẹn rời đi tránh khỏi đám người đang lao sao kéo tới. Dọc đường đi, dòng suy nghĩ hỗn độn cứ ám ảnh. Trong đầu nàng lại vang lên hai chữ Lạc Phi. Nàng loạng choạng bước đi, mấy ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay để lại mấy vết hằn sâu hút. Bước đi như chạy đến trước cửa đại điện, nàng mới dám ngừng lại thở dốc. Ca Nhi ngẩng đầu liếc mắt vào trong đại điện, trong lòng lo lắng cùng đau đớn ngổn ngang, nàng ép bản thân phải bình tĩnh, cố sức bình tâm suy nghĩ, đến khi đã trấn tĩnh lại, mới dám bước vào trong, rầm cửa lớn của đại điện bị đá văng kêu lên một tiếng. Ca Nhi ngẩng lên, liền nhìn thấy phía cửa ra một thiếu niên sắc mặt tức giận đến tái nhợt. Đôi mắt trong sáng giờ đây ngập tràn phẫn hận cùng đau đớn đến cháy lòng. Dừng lại thở dốc, hắn hung hăng nắm lấy y phục của Ca Nhi. Thực ra nàng cũng biết, sáng sớm nay tin tức này đã làm sôi sục hậu cung. Chỉ là không ngờ nó lại đến tay hắn sớm như vậy. Thiếu niên liếc mắt nhìn nữ nhi đang đứng trên bậc thềm. Đôi mày nhíu chặt, ánh mắt phát ra một tia nhìn giận dữ chán ghét. Thu hồi ánh mắt, hắn quát lớn đuổi hết mấy người xung quanh, bước nhanh đến bậc thềm. Thất phương ra, đoán biết ngay hắn đi đến nơi nào. Ca Nhi hốt hoảng, thở dốc mà chạy đến trước mặt, nắm chặt hai tay hắn. Thất phương ra người, ngươi còn dám ngăn cản ta. Bất ngờ bị hét vào mặt, làm Ca Nhi giật mình ngẩn ra. Mà trong ánh mắt Mạc Kỳ lúc này, sát khí ngút trời đang hừng hực tỏa ra. Được lắm, ngươi tới nói cho ta biết, lần này lại là lý do gì nữa. Mạc Kỳ giận dữ ghì chặt vai nàng. Một tháng nay, ngươi nói cấm quân canh gác gắt gao xung quanh Lạc Tiểu Trúc. Chúng ta không hề có một ai giúp đỡ, nếu tự ý xông vào là tự mình gán tội cho mình. Chính vì vậy mà một tháng qua ta mới nhịn không đi tìm tẩu ấy. Mà hiện giờ thì sao chứ? Ngươi có nghe bên ngoài nói cái gì không? Lạc phơ cái quái quỷ gì là Lạc Phi? Ta đúng là điên rồi mới tin chuyện ma quỷ của ngươi. Ta nếu không đi cứu tẩu ấy, thì bao nhiêu trong sạch của tẩu ấy cứ như vậy mà bị hủy hoại hết. Dùng sức hung hăng nắm chặt Ca Nhi, làm gương mặt bé nhỏ của nàng sợ hãi đến tái nhợt. Đau đớn không thể bước ra, hắn hung hăng đẩy nàng ra, một mình sải bước hướng đến tẩm cung. Mạc Kỳ, ngươi chờ đã. Ca Nhi hoảng hốt không kịp suy nghĩ, vội kêu đích danh của hắn, với theo nắm lấy chặt cổ tay hắn, ánh mắt trong ngần tràn đầy chân thành tha thiết. chăm chú nhìn hắn, ngươi hãy nghe ta nói. Ta van cầu ngươi hãy nghe ta nói. Mặc Kỳ bị ép phải dừng bước lại. Đôi mắt tức giận nảy lửa nhìn nàng. Xin ngươi tin ta, hoàng thượng chưa từng chạm được vào nàng. Hắn căn bản chưa hề được nàng đón nhận. Ánh mắt bình tĩnh trở lại. Hắn lãnh đạm nhìn Ca Nhi. Tối hôm qua tiền tuyến cấp báo quân tình. Hoàng thượng nửa đêm đã đi khỏi. Đến Hừng Đông cũng chưa trở về. Thánh chỉ là do công công mang từ ngự thư phòng rồi truyền lời lại. Hoàng thượng là muốn danh chính ngôn thuận. Trước tấn phong cho nàng một hào danh. Hắn chính là muốn làm chúng ta rối loạn. Ngươi có hiểu hay không? Mặc Kỳ thoáng giật mình. Cơn giận trong lòng vẫn còn chưa nguôi. Đôi mày lập tức nhíu chặt. Lạnh lùng hỏi. Những chuyện này làm sao ngươi biết được? Ta Ca Nhi nghẹn lời. Cắn chặt gian. Cúi đầu thật thấp nói. Tối hôm qua, ta nghe nơi đó có động tĩnh nên ta đã lén theo nàng ấy đến tẩm cung. Tất cả ta đều nghe thấy rõ. Mặc Kỳ hơi ngạc nhiên. Vẻ giận dữ trong đôi mắt dần dần tản đi. Hắn thấy trong lòng thật xúc động. Cứ coi như là vậy, thì ta cũng không thể mặc kệ ngồi nhìn. Ánh mắt thiếu niên nhíu chặt, kiên định nói đừng nói chỉ là một hào danh. Chỉ cần là bất kỳ kẻ nào có ý đồ với Lạc Nhi. Ta thề sẽ không bỏ qua cho hắn. Không hiểu sao một nỗi đau xót từ tận đáy tim lại dâng lên. Ca Nhi ngước ánh mắt mệt mỏi nhìn hắn. Bàn tay nắm chặt, nàng cố nhẹ giọng nói. Ta biết ngươi lo lắng cho Lạc Nhi. Ta cũng vậy, dù hiện giờ chúng ta không đủ sức. Nhưng mà buổi trưa hôm nay, Hoàng thượng cùng tất cả quân cẩm y vệ sẽ rời khỏi thành. Tập trung tại bãi săn hoàng thất để tuyển chọn. Đến lúc đó trong cung không có chút phòng bị. Cho dù là có, thân phận ngươi là vương gia, sẽ không kẻ nào dám đụng đến ngươi. Chúng ta cùng nhau liều mạng cứu Lạc Nhi ra. Đưa nàng khỏi nơi địa ngục này. Ngươi tin ta có được không? Ra sức thuyết phục một hồi. Hốc mắt Ca Nhi đã muốn ẩm ướt. Nước mắt trực trào ra. Ánh mắt long lanh trong sáng làm ai cũng phải cảm động. Mặc Kỳ kinh ngạc nhìn nàng. Lúc này mới cảm giác tay mình đang được nàng nhẹ nhàng nắm lấy. Đôi tay mềm mại ấm áp kia như đang xua đi bao nhiêu lo lắng phiền muộn trong lòng. Hắn buồn bực thốt một tiếng. Được, hơi thở dần dần bình ổn lại. Ca Nhi lúc này mới buông lỏng tay ra. Lướt qua vai hắn đi thẳng vào đại điện. Ca Nhi một tiếng gọi khẽ bất ngờ vang lên. Gương mặt anh Tuấn kia thoáng chau mày lại. Đôi môi mấp máy gọi. Có việc gì? Ca Nhi nhẹ giọng hỏi lại. Ngươi rốt cuộc là người thế nào? Một tiếng hỏi khẽ, lại nghe như sấm sét ngang tai. Lòng nàng thoáng ngạc nhiên. Ca Nhi ngừng bước chân. Đôi mắt đẹp sáng ngời. Sững sờ nhìn hắn, thắc mắc này, hắn giấu trong lòng đã lâu. Một nữ tử tầm thường trong cung sao lại có thể cơ trí hơn người như vậy? Nhất cử nhất động của nàng thoạt nhìn tưởng chừng rất tầm thường. Nhưng chỉ cần có chút quan sát liền có thể nhận ra ngay nàng là đang dùng dáng vẻ yếu đuối sợ sệt mà che giấu đi bản chất thông minh sắc sảo của mình. Cách chương.